Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 292, liền cha ngươi mặt đều đánh. Nhìn thấy cha mình lại đứng tại Thái Hạo Lâm cái kia một đầu. Giúp đỡ hắn đến chèn ép Sở Phong. Hạ Vũ Phỉ có chút không vui. Huống chi Thái Hạo Lâm chỉ là toàn tỉnh hơn 3.000 tên. Sở Phong là toàn tỉnh đệ nhất có được hay không? Cha, Sở Phong hắn thi, ngô, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé. Đang chuẩn bị tại phụ thân cùng Thái Hạo Lâm trước mặt khoe khoang Sở Phong thành tích. Thật không nghĩ đến Sở Phong liền vội vươn tay tới che nàng cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, thúc thúc, ta thi tạm được. Sở Phong một bên bưng bít lấy miệng nàng, một bên nghiêng đầu hướng Hạ Giang nói, dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Vũ Phỉ một chút, lúc này mới đem nàng buông ra. Hạ Giang hồ nghi liếc nhìn hắn một cái, đối Sở Phong hành động rất bất mãn, tại hắn cho rằng Sở Phong nhất định là thi rất kém cỏi, thậm chí cả chính hắn đều không có ý tứ để Hạ Vũ Phỉ nói ra miệng. Nhìn lấy Sở Phong trong mắt nhiều vẻ khinh bỉ, dù sao hắn thấy, nam nhân có thể không ưu tú, nhưng một cái hợp thành tích cũng không dám thừa nhận nam nhân. Nhất định rất cặn bã. Ha ha, thúc thúc, tiểu phỉ vị bạn học này không muốn nói. Hẳn là có hắn nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu mà. Thái Hạo Lâm ở một bên cười nói. Xem ra hắn tại thay Sở Phong nói chuyện, nhưng lời nói thật bên trong tàng đao. Hạ Vũ Phỉ tức giận tại Sở Phong bên tai nói. Sở Phong, ngươi vì cái gì không cho ta nói ra ngươi thành tích a? Rõ ràng ngươi chính là toàn tỉnh đệ nhất có được hay không? Không có nữ nhân có thể khoan nhượng chính mình nam nhân yêu mến bị của trách. Huống chi Sở Phong thành tích không những không kém, còn như thế ưu tú. Cái này tương đương với bị vu khống. Sở Phong nhún nhún vai, cười nhỏ giọng đáp lại nói. Tiểu phỉ phỉ, tuy nhiên ta cũng không ghét trang bức đánh mặt loại sự tình này. Nhưng là, ngươi xác định liền cha ngươi mặt đều muốn đánh sao? Hạ Vũ Phỉ sững sờ, nhất thời kịp phản ứng. Sở Phong thành tích là ba nàng mở miệng trước hỏi, mà lại bộ dáng kia rõ ràng chính là vì cầm Sở Phong thành tích cùng Thái Hạo Lâm đối nghịch so. Từ đó để Sở Phong biết khó mà lui, từ bỏ truy cầu Hạ Vũ Phỉ, muốn là một cái bàn tay đi xuống, bị đánh xưng thế nhưng là ba nàng mặt nha tương đương, tốt. Tốt đi tương đương, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới cảm kích nhìn Sở Phong liếc một chút. Thật sự là càng ngày càng ưa thích Sở Phong, đối với mình nhà người như thế chu đáo quan tâm, ghét tương đương, lúc này thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hạ Vũ Phỉ mẫu thân Hà Thu Hoa theo ngoài cửa đi vào phòng khách. Nhìn đến Sở Phong về sau, sắc mặt lập tức không vui. A, ngươi là kêu cái gì Sở Phong đúng không? Ngươi tại sao lại đến? Ây, a gì? Lần trước sự tình không có ý tứ, cho đùa mở qua, Sở Phong sao có thể nhìn không ra Hà Thu Hoa cùng Hạ Giang một dạng. Bởi vì lần trước sự tình đối với mình cũng không phải là rất chào đón. Hừ tương đương, Hà Thu Hoa gặp khách sảnh người nhiều, cũng không tiện nói thêm nữa. Có điều nàng nhìn đến Thái Hạo Lâm về sau, lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười. Ôi chào tương đương Hạo Lâm nha. Ngươi làm sao có thời gian đến nhà chúng ta a? Ta nghe nói ngươi tại cứu cứu ngươi nhà công ty làm việc. Thật giả nha? A gì, là thật. Thái Hạo Lâm ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ, tiếp tục nói, công ty bên kia dù sao ta cứu cứu là tổng giám đốc, xin phép nghỉ cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Đến thời điểm chờ ta đại học vừa tốt nghiệp, hắn sẽ còn đề bạt ta vì bộ môn quản lý. Vội bận bịu điểm, bất quá bận rộn nữa cũng muốn dành thời gian đến xem tiểu phỉ nha. Hắn cái này vừa nói, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đối đãi hắn ánh mắt lại biến không ít. Hà Thu Hoa ghé mắt nhìn Sở Phong liếc một chút, mở miệng hỏi, Sở Phong, Ngươi đây, nghỉ hè có hay không tìm cái gì làm thêm loại hình công tác làm một chút? Nàng sao có thể nhìn không ra chính mình nữ nhi ưa thích Sở Phong gấp. Nhưng nàng thái độ cùng Hạ Giang một dạng, đối với hắn rất không hài lòng, cho nên muốn nhiều giải giải Sở Phong lại làm cân nhắc. Ấy, làm thêm, cái này thật không có. Sở Phong có chút bất đắc dĩ trả lời. Xem ra Hạ Vũ Phỉ mẫu thân là coi hắn là thành phổ thông học sinh. Rất nhiều học sinh cũng sẽ ở thi đại học sau nghỉ hè làm thêm lời ít tiền. Nhưng Sở Phong thế nhưng là công ty lên sàn Phong Diệp đại lão bản. Để đó đại lão bản không thích đáng. Đi làm thêm làm gì? Há, tốt a tương đương. Hà Thu Hoa cùng Hạ Giang hai người đối đãi Thái Hạo Lâm cùng Sở Phong hai người ánh mắt. Vào thời khắc này càng biến đến bất đồng. Thái Hạo Lâm dáng dấp không tệ, thành tích học tập tốt, tiền đồ sán lạn, tốt như vậy tiểu hòa tử làm con rể quả thực không có gì thích hợp bằng. Lại so sánh một chút Sở Phong, tiểu tử này trừ dáng dấp đẹp trai điểm, hợp thành tích cũng không dám báo ra đến. Khác phương diện chỉ sợ cũng lại càng không cần phải nói. Vợ chồng bọn họ hai cùng nhau quyết định, các loại Sở Phong rời đi về sau nhất định muốn thật tốt khuyên nhủ nữ nhi cùng hắn chia tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhi chỉ là bị Sở Phong cái kia tuấn tú bề ngoài bị mê chặt. Đúng, không sai biệt lắm đến giờ cơm, ta phải đi trước nhà bếp nấu cơm. Hà Thu Hoa nói ra. A Di, có muốn hay không ta đi nhà bếp giúp ngươi? Ta bình thường ở nhà đồ ăn đều là ta làm. Ta làm đi ra đồ ăn cha mẹ ta đều khen không dứt miệng. Thái Hạo Lâm lập tức đứng người lên một bộ phải vào nhà bếp bộ dáng. Hạo Lâm, ngươi còn sẽ làm cơm à? Hà Thu Hoa hai vợ chồng nhất thời một mặt kinh hỉ. Hiện tại nam sinh một đời không bằng một đời. Rất nhiều liền cơm chiên trứng đều thiêu không đến. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy Thái Hạo Lâm quả thực là hoàn mỹ con rể. Liền chủ nghệ cũng đồng dạng không kém. Về sau chính mình Phỉ Phỉ gả cho hắn vậy khẳng định so cùng với Sở Phong hạnh phúc nhiều. Tương đương tính toán, ngươi là khách nhân, A Di sao có thể để ngươi nấu cơm đây? Ngươi thì ở phòng khách nghỉ ngơi đi. Hà Thu Hoa vẻ mặt tươi cười. Vậy được rồi, lần sau có cơ hội ta lại tại thúc thúc A Di trước mặt lộ hai tay đi. Thái Hạo Lâm một mặt thất vọng bộ dáng, chỉ bất quá trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Cái gì cầu thí chủ nghệ, chính hắn cái gì mặt hàng chính mình không biết sao, nấu một nồi mặt đều tốn sức. Chỗ lấy nói như vậy hoàn toàn là tại Hạ Vũ Phỉ trước mặt cha mẹ soát tốt cảm giác giá trị. Dù sao hắn quyết định vợ chồng bọn họ hai người hội bởi vì chính mình là khách nhân, sẽ không để cho chính mình giúp đỡ. Ai biết, ngay tại Thái Hạo Lâm đắc ý thời điểm, Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên mở miệng. A, Thái ca sẽ còn nấu cơm làm đồ ăn nha. Mẹ, vừa vặn ta ăn quen ngươi làm đồ ăn. Bằng không hôm nay để hắn thiêu lần cơm, chúng ta ngẫu nhiên thay cái khẩu vị mà. Ngươi nha đầu này, đây là tại ghét bỏ mẹ rồi. Ha ha ha, cũng tốt, vừa vặn mẹ cũng muốn nhìn một chút Hạo Lâm tay nghề. Hạo Lâm, ngươi cùng A Di vào đi. Hà Thu Húc cười nở hoa, nàng cũng mười phần muốn nhìn một chút cái này tương lai con rể tay nghề như thế nào. A Thái Hạo Lâm trong nháy mắt hóa đá, đừng đề cập biểu hiện trên mặt có nhiều đần độn, muốn không phải lúc này người nhiều, hắn thật nghĩ trước phiến chính mình nhất đại mà thôi hạt dưa. Cái kia, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Thái Hạo Lâm cấp tốc thu hồi vẻ mặt bối rối, bất đắc dĩ nói, A Di, vậy chúng ta đi. Hạ Vũ Phỉ vụng trộm đâm đâm Sở Phong, cười đùa nhỏ giọng nói. Sở Phong, cố lên, à, ta đây là cho ngươi sáng tạo cơ hội, đợi chút nữa ngươi nhất định muốn tại cha mẹ ta trước mặt lộ hai tay chủ nghệ. Đem cái kia Thái Hạo Lâm cho so đi xuống, nàng căn bản cũng không biết Thái Hạo Lâm không biết nấu đồ ăn. nhưng thông qua lần trước trường học cắm trại dã ngoại, nàng lại biết Sở Phong nấu đồ ăn là trên đời này món ngon nhất. Thân là Sở Phong bạn gái, đương nhiên muốn để hắn tại cha mẹ trước mặt thật tốt triển lãm triển lãm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.